đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, lại tiến một bước, trong kết giới hung lệ kiếm khí tung hoành, không ngừng mà đánh thẳng vào kiếm kia vực bên cạnh bích. Nhiễu Thanh Tôn ngưng luyện chu thiên kiếm khí càng hùng hậu, cũng đem nó dung nhập hữu tình kiếm đạo, nỗi lòng càng là cao, hắn chu thiên kiếm khí cũng liền càng thêm cường đại. Chu thiên kiếm khí chính là lớn nhất sát phạt kiếm lực, có vài vạn năm lịch sử, cho dù cùng huyền ý kiếm khí còn có thần hành kiếm khí cùng xưng là tam đại cực hạn kiếm lực, nhưng nó lại là công nhận mạnh nhất. Là thiên kiếm tông bên trong, giống Tần Nguyệt dạng này am hiểu thủ thế kiếm tu cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là kiếm tẩu thiên phong kiếm tu. Cho dù là Nhiễu Thanh Tôn dạng này kiếm tu toàn tài, hắn đồng dạng tại thế công bên trên đi càng xa. Dưới mắt bị kiếm vực áp chế, Nhiễu Thanh Tôn cũng không có tính toán làm thủ thế. Hắn muốn công phá đối thủ kiếm vực. Nhiễu Thanh Tôn đã là tàng huyền cảnh đại viên mãn, tại tu vi cao hơn tại Hạ Tiểu Man. Cái này chính là ưu thế của hắn. Kiếm vực đối với một tàng huyền cảnh tu sĩ mà nói chính là vật dị thường. Hạ Tiểu Man tuyệt không có khả năng đưa nó duy trì quá lâu. Biết được điểm này, như vậy hắn chỉ cần đứng vững kiếm vực áp lực lại giúp cho phản kích. Kiếm vực liền sẽ trở thành Hạ Tiểu Man gánh vác. Hạ Tiểu Man thần sắc như thường, vận dụng kiếm vực bên trong tất cả kiếm ý đi cùng kia chu thiên kiếm khí đối bính. Chu thiên kiếm khí càng thiên hướng về vô tình kiếm đạo. Nhưng lại không chỉ như thế, cùng chu thiên kiếm khí liều mạng lực sát thương cũng không lý trí. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn thử một lần. Đối với kiếm vực trưởng khống, Hạ Tiểu Man hoàn toàn chính xác không thể duy trì quá lâu. Nhưng nàng cho đến trước mắt còn chưa đem nó sử dụng đến cực hạn qua. Tại Nhiễu Thanh Tôn thế công dưới, Hạ Tiểu Man cũng cảm nhận được một chút áp lực. Kiếm vực đối Nhiễu Thanh Tôn áp chế lực giới hạn tại trở ngại. Hắn rất mạnh, hơn nữa còn có hoàn mỹ thần khiếu dạng này vương bài. Đây không phải Hạ Tiểu Man lần thứ nhất gặp gỡ có được hoàn mỹ thần khiếu người. Nàng đại sư tỷ cùng tam sư muội đều là có được hoàn mỹ thần khiếu kỳ tài. Nàng tự nhiên biết hoàn mỹ thần khiếu mạnh đến mức nào. Đơn thuần nguyên khí, cho dù song phương ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng cũng giống như là có cách biệt một trời. Trừ cái đó ra còn có kia đặc thù thần thông. Ông, kiếm ý ngưng hình thành kiếm. Hạ Tiểu Man tay trái cầm kiếm công tới. Cái này chính là nàng tham dự La Thiên kiếm thí đến nay lần thứ nhất chủ động mở ra bộ pháp công. Đi lên, khắp thiên kiếm ý không ngừng mà cho Nhiễu Thanh Tôn áp lực. Mà Hạ Tiểu Man hóa thành một vòng bạch mang xuyên thẳng qua mà đi. Nhiễu Thanh Tôn tự nhiên có chú ý tới. Hắn cười to nói, tới tốt lắm. Hắn tay trái kiếm quyết nhất định. Đi, trong đó một thanh phi kiếm đâm xuyên mà đi. Hạ Tiểu Man tay trái cầm kiếm chém tới. Âm vang, đương chuôi kiếm này bị đẩy lùi thời khắc, Nhiễu Thanh Tôn đã là công đi lên. Hắn lấy một cái khác thanh kiếm làm thủ thế chống cự lấy kiếm ý xâm nhập. Mình thì cầm một thanh kiếm công tới. Hai người đối kiếm, bắn tung tóe ra trướng mắt kiếm mang hỏa hoa. Hạ Tiểu Man kiếm pháp trở nên càng lúc càng nhanh, lại rất có một loại dương khánh tư thái. Như vậy biến hóa làm cho không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Dương Khánh cũng không nhịn được cười nói. Cùng nàng so sánh, chúng ta tính là gì thiên tài a? Người kia kiếm, cho dù là đang bắt trước hắn, nhưng cũng bắt trước được tinh túy. Tung thiên, nàng rút kiếm mà lên. Một sợi kiếm khí trùng thiên, đem không trung bên kia phi kiếm đánh bay. Sau đó nàng tay phải kiếm chỉ hoạch rơi. Ngập trời kiếm ý giống như thác nước mãnh liệt rơi xuống. Nhiễu Thanh Tôn ánh mắt ngưng tụ. Hắn một tay cầm kiếm lại đâm về phía Hạ Tiểu Man. Đồng thời hắn vùng đan điền lại một vòng ánh sáng nhạt lấp lóe. Mở đầu, ông, kia mênh mông kiếm ý bỗng nhiên đột nhiên co lại lui về phía sau. Cùng lúc đó Nhiễu Thanh Tôn kiếm ý lại về đến đỉnh phong. Kiếm của hắn đã là đâm về phía Hạ Tiểu Man. Mà cái sau cũng tại lúc này cầm kiếm xoay tròn. Khanh, hai người tách ra khoảng cách. Nhiễu Thanh Tôn bỗng nhiên cô đọng chu thiên kiếm khí. Đem kia phủ xuống kiếm ý cho cắt đứt. mà Hạ Tiểu Man trong tay ảm đạm quang trạch kiếm lại lần nữa ngưng thực. Lúc trước cái kia chính là Nhiễu Thanh Tôn Thần Khiếu Thần Thông. Vốn cho rằng chỉ là cùng Dương Khánh tương tự năng lực. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chính diện tiếp xúc về sau, Hạ Tiểu Man liền biết được đối phương hoàn mỹ thần khiếu chân diện mục. Nhiễu Thanh Tôn hoàn mỹ thần khiếu, có thể bằng vào bản thân ý chí đem quanh mình hoàn cảnh quay lại. Mà lại hắn có thể làm được trình độ hiển nhiên cũng không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Hạ Tiểu Man cảm thấy có chút khó giải quyết. Tại Thanh Mộc Kiếm Tông bên này, lão thiên nhân hỏi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào ứng đối? Dương Khánh trầm tư một lát, nói, Nhiễu Thanh Tôn không có kiếm vực, ta có thể dùng ta thường dùng phương thức đi đối phó hắn. Hắn chưa hẳn tới kịp sử dụng hoàn mỹ thần khiếu, bất quá ta cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Hắn tự nhiên cũng xem thấu Nhiễu Thanh Tôn, hoàn mỹ thần khiếu, tuy nói năng lực cực mạnh, nhưng bởi vì hiệu quả quá mức rõ ràng, cho nên cực kỳ dễ dàng xem thấu. Nhưng dù cho xem thấu năng lực cũng rất khó ứng đối hắn thần khiếu thần thông. Hai người thế công không ngừng, không có chút nào nhượng bộ, liều cực kỳ hung hãn, rất nhanh lẫn nhau trên thân đều nhiều hơn rất nhiều vết thương. Hạ Tiểu Man thi triển Khô Mộc Phùng Xuân thuật chữa trị thương thế, mà trên tay kiếm lại chưa đình chỉ vung vẩy, kiếm ý của nàng dần dần sôi trào lên. Tại bắn ra Nhiễu Thanh Tôn công kích về sau, nàng một mạch mà thành đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Tất cả hình thức đều tại đây khắc đạt thành. Nàng thân hình tại lúc này sinh ra huyễn ảnh. Nhìn thấy một màn này, Thanh Mộc Kiếm Tông mọi người đều là thần sắc cổ quái. Định loạn kiếm quyết, nữ nhân này là dùng thuận tay rồi. Qua trong giây lát, kiếm ra khỏi vỏ. Vô số đạo thân ảnh mang theo kiếm mà ra cũng đem cùng một kiếm chém tới. Kiếm quang đắm chìm vào toàn bộ kết giới. Nhiễu Thanh Tôn tự nhiên nhận ra một chiêu này. Hắn không chút do dự vận chuyển thần khiếu. Mở đầu, những cái kia huyễn ảnh chợt giảm. Mà Nhiễu Thanh Tôn bắt lấy thời cơ này cầm bốc lên kiếm quyết. Hắn đột nhiên xuất kiếm. Mang theo vô biên chu thiên kiếm khí dâng lên. Có tung hoành bát hoang vô song kiếm uy. Một kiếm này hạ như muốn chém hết thế gian bụi trọc. Địch Thiên Đãng Ma Kiếm Pháp, hắn vung Trảm La Thiên Kiếm Tông đỉnh tiêm kiếm kỹ, muốn dẹp yên trước mắt hết thảy. Kiếm uy vô song không thể địch, liền ngay cả kiếm vực áp chế lực đều tại đây khắc mất hiệu, bị ngăn cản trở về, bị trong nháy mắt suy yếu. Định loạn kiếm quyết đã không phải Nhiễu Thanh Tôn địch thủ, bị cái sau thi triển kiếm pháp tùy tiện tan rã, tất cả uy thế đều nghiêng rơi về phía kia áo trắng thân ảnh. Nhưng tại cái này trong chốc lát, Nhiễu Thanh Tôn bỗng nhiên cảm nhận được kiếm vực biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Man đã cùng nổi lên kiếm chỉ giơ lên. Nàng thần sắc trang nghiêm, đối mặt trước mắt cái này ngập trời uy thế cũng không có nửa phần lùi bước. Nàng chỉ là đem cái này vô hình chi kiếm chém xuống. Cũng khẽ nói một chữ, chém, đây là tâm kiếm, thuần túy không sợ chi kiếm. Nếu như nói Dương Khánh vạn tượng quy nhất chính là kỹ chi cực, như vậy nàng giờ phút này chém ra kiếm chính là ý chi cực. Đương cái này giản dị tự nhiên một kiếm chém ra, Nhiễu Thanh Tôn sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia thế không thể đỡ kiếm uy lại bị kia không biết một kiếm chôn vùi tiêu tán. Oanh, hết thảy uy thế tan hết, Nhiễu Thanh Tôn không cách nào liên tiếp sử dụng thần khiếu thần thông. Đến mức hắn tại lúc này bị trọng thương, thân hình ngược lại đâm vào kết giới phía trên. Trước người lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Huyết sắc càng không ngừng rơi xuống. Nhiễu Thanh Tôn mang trọng thương. Bên ngoài sân bởi vì một màn này mà phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. La Thiên Kiếm Tông bên trong nhưng lại có khó có thể tin tiếng kêu rên. Trong lòng bọn họ vô địch sư huynh lại thụ trọng thương. Kia là Dương Khánh mở to hai mắt. Hắn tự nhiên nhận ra một kiếm này. Hắn chính là thua ở một kiếm này phía dưới. Lão thiên nhân không khỏi cảm thán. Chí tình chí nghĩa, mới có thể có này tâm cảnh a, không ít thiên nhân đều là không khỏi lắc đầu. Đây thật là cái quái thai. Nhưng mà, trận chiến này còn chưa kết thúc. Răng rắc, mũi kiếm tùy tiện lọt vào mặt đất. Nhiễu Thanh Tôn chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn khí tức cũng không suy sụp, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, đã là đạt tới đỉnh phong. Ầm ầm, hư ảo Bạch Ngọc Thiên Môn với thiên tế lặng yên hiển hiện, nhưng lại rất nhanh lại bị mây mù tràn ngập che giấu. Cho dù là Vũ Văn Uyên mấy người cũng là tại lúc này ngẩn người. Có người kinh hô, hắn sớm đã có thể mở thiên môn. Một bên lập tức có người phản bác. Không, hắn là ở đây chiến bên trong bỗng nhiên có điều ngộ ra. Thời khắc này Nhiễu Thanh Tôn đã xem muốn mở thiên môn xúc động áp chế xuống. Hắn ngước mắt nhìn về phía xa xa áo trắng thân ảnh. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Kiếm tâm thông minh, tùy tâm ngự kiếm, Ngọc Minh kiếm chủ Phương Hành Xuyên gật đầu tán thưởng. Hắn từ Hạ Tiểu Man một kiếm kia bên trong đột phá, đạt đến chân chính kiếm tâm thông minh chi cảnh. Phát giác được điểm này còn có Dương Khánh, Nam Cung Tư Linh bọn người. Bọn hắn đều là phát giác Nhiễu Thanh Tôn biến hóa. Nhiễu Thanh Tôn ở đây chiến bên trong, kiếm đạo vậy mà tiến thêm một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.